bị bắt trở thành nữ vai ác Tiểu Kiều Thê. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thể dục giữa giờ sau khi chấm dứt, trở lại phòng học liền phải lập tức đi học khô nên Tô Tiêm Tiêm cũng không kịp cùng Khương Thác câu thông. Thuận tiện lại nói thượng vài câu lấy lòng nói Tô Tiêm Tiêm cảm thấy Khương Thác là không có khả năng làm ra như vậy. Họa ra Sở Hán Hạ giống nhau ấu trĩ hành động tới, nhất định là nàng nhìn lầm rồi. Vì thế ở đi học thời điểm, Tô Tiêm Tiêm thừa dịp Khương nhận sai thật nghe rằng, lơ đãng đem chính mình khuỷu tay trộm dỗi ở chính mình sách giáo khoa thượng, sau đó chậm rãi di động, làm chính mình sách giáo khoa đáp thượng Khương Thác cái bàn biên nhi. Tô Tiêm Tiêm tuy rằng đôi mắt nhìn bảng đen, nhưng là dư quang vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Khương Thác động tác, nhìn thấy Khương Thác như cũ ở nghiêm túc làm bài, treo tâm rốt cuộc buông, ít nhất hiện tại biết Khương Thác không phải cố ý nhằm vào nàng. Nhưng không nghĩ tới nàng vừa mới thả lòng, liền nhìn đến, Khương Thác tuy rằng ở nghiêm túc viết đề, nhưng là một cái tay khác ngón út duỗi thẳng tắp. Đang ở dùng sức, đẩy bị nàng cố ý lộng qua giới sách giáo khoa, kia ngón út dùng sức đều có chút phát run. Một, Tô Tiêm Tiêm, Khương Thác này nhất cử động, giống như nàng sách giáo khoa dơ dường như. Thế nào, khi dễ người thành thật đúng không? Còn ở đi học, Tô Tiêm Tiêm không nghĩ nháo ra quá lớn hành động, vì thế cũng liền tùy ý Khương Thác đem nàng sách giáo khoa lại đẩy trở về. Hai người quan hệ đều thiết thành như vậy, còn như vậy tính toán chi ly, đến mức này sao? Không hổ là tương lai nữ đại vai ác, lòng dạ hẹp hòi muốn từ oa oa nắm lên. Tô Tiêm Tiêm cũng mặc danh từ trong lòng dâng lên một cổ khí nhi tới, ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi, đôi tay ôm cánh tay, vốn dĩ liền hơi thịt gương mặt phình phình. Mà ngồi ở Tô Tiêm Tiêm phía sau Tô Liên, cảm nhận được phía trước hai người vi diệu không khí biến hóa, nhu nhược trên mặt gợi lên một mặt cười. Bởi vì nàng cũng gặp được ở thể dục giữa giờ khi, con nữ sinh hướng Tô Tiêm Tiêm thổ lộ. Mà Khương Thác liền đứng ở Tô Tiêm Tiêm cách đó không xa, dùng cặp kia lạnh lùng mắt phượng nhìn chằm chằm Tô Tiêm Tiêm. Lúc ấy mọi người lực chú ý đều đặt ở bị thổ lộ Tô Tiêm Tiêm thượng, nhưng là nàng nhìn chằm chằm Khương Thác biểu tình. Khương Thác trên mặt có ghen ghét, có không cam lòng, có kinh ngạc, còn có một chút hoảng hốt. Có lẽ này đó cảm xúc Khương Thác bản nhân, đều không có chú ý tới, bởi vì ngay lúc đó Khương Thác trong đầu cùng trong ánh mắt phòng trừng chỉ có Tô Tiêm Tiêm đi. Nàng nhưng thật ra không sợ Tô Tiêm Tiêm bị thổ lộ, bởi vì nàng biết những người đó Tô Tiêm Tiêm đều chướng mắt, trong lòng nàng, có thể bị coi như uy hiếp, cũng chỉ có Khương Thác. Mà nàng còn rõ ràng mà nhớ rõ, ở phía trước mấy ngày buổi tối nàng làm trò Tô Tiêm Tiêm mặt nói ra, kia phong thỉnh nguyện thư ý kiến là nàng đề, lúc ấy Khương Thác kia trên mặt tràn ngập kinh ngạc biểu tình, còn mang theo một tia uy khuất. Đáng tiếc ngay lúc đó Tô Tiêm Tiêm là cúi đầu, nhìn nửa ngồi xổm chân bên nàng, hoàn toàn không có chú ý tới Khương Thác. Đến nỗi nàng vì cái gì sẽ biết tin tức này, đương nhiên là nàng hảo ngồi cùng bàn nói cho nàng. Nàng hảo ngồi cùng bàn tra được IP địa chỉ, nói đưa ra thỉnh nguyện thư nói cái kia Tô phái, vị trí liền ở Tô Tiêm Tiêm nơi biệt thự. Nhưng ở tại Tô Tiêm Tiêm nơi biệt thự chỉ có ba người, Khương Thác, Tô Tiêm Tiêm cùng nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Khương Thác vì cái gì muốn làm như vậy, Khương Thác bản nhân có lẽ không biết, nhưng là nàng biết, bởi vì Khương Thác thích Tô Tiêm Tiêm. Đây là vì cái gì nàng lúc trước chạy đến phòng y tế đi tìm Tô Tiêm Tiêm khi, Khương Thác khom người tử bị nàng nhìn đến lúc sau, phong khinh vân đạm đứng lên, nói dối chính mình ở cột dây giày. Mà mấy ngày trước đây Tô Tiêm Tiêm phát sốt ở phòng ngủ say, nàng trộm sờ sờ đi chiếu cố, một không cẩn thận, vào mê. Khương Thác tức muốn hộp máu nửa đã ở trên cửa chất vấn nàng. Còn hỏi nàng có phải hay không ở cột dây giày. Bởi vì Khương Thác trong lòng rõ ràng, các nàng hai người giày đều không có dây giày. Nàng thích Tô Tiêm Tiêm, nàng tưởng chiếm hữu Tô Tiêm Tiêm, nàng thừa nhận. Nhưng Khương Thác không nhận. Bằng không, Khương Thác ngày đó cùng nàng rằng co lâu như vậy. Trong tối ngoài sáng chính là buổi tối tưởng lưu lại bồi Tô Tiêm Tiêm. Rõ ràng hai người ở trong phòng ngủ một đêm. Ngày hôm sau ở chung không khí lại càng xấu hổ, quan hệ đều xa một ít, không phải thuyết minh, có nhân tâm mang ý xấu, có người ra vẻ rụt rè. Mà Khương Thác từ thể dục giữa giờ trở về lúc sau, một loạt phản ứng, còn không phải là giấm sao. Còn Khương Thác đâu, trực tiếp kêu Khương giấm được, bất quá, nếu là như thế này, ngược lại đối nàng càng có lợi, nàng liền có thể nhân cơ hội mà nhập. Vì thế Tô Liên dùng chính mình tiểu thực chỉ méo một cái Tô Tiêm Tiêm bả vai, nhìn đến Tô Tiêm Tiêm thân mình hơi hơi sau này ngưỡng lúc sau, đem đầu chậm rãi duỗi đến phía trước. Che miệng sau đó nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, người sách giáo khoa nếu là không bỏ xuống được nói, có thể đặt ở ta trên bàn, rốt cuộc Khương Thác đồng học học tập tư liệu chính là thực chân quý, tỷ tỷ nếu là chạm vào hỏng rồi nhưng bồi không dậy nổi đâu. Tô Liên vừa nói một bên ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Khương Thác, kia trong mắt như là khiêu khích giống nhau, tuy rằng lời nói đáng thương vô cùng, nhưng cặp mắt kia nhưng nửa điểm nhu nhược đều không có. Chỉ tiếc Tô Tiêm Tiêm chỉ là hơi hơi quay đầu đi, cho nên chỉ có thể nghe được Tô Liên thiện giải nhận ý giống nhau nói, nhìn không tới Tô Liên ánh mắt. Mà Khương Thác dư quang, lại có thể đem Tô Liên biểu tình thu hết đáy mắt. Tô Tiêm Tiêm theo bản năng nhìn thoáng qua Khương Thác. Nhìn đến Khương Thác tập trung tinh thần đang nghe lão sư giảng bài, nghiêm túc làm bài, tuy rằng cũng không hiểu Khương Thác vì sao như vậy khác thường, nhưng là biết nên hống vẫn là muốn hống, rốt cuộc trong chốc lát còn muốn viết thư tình, không thể làm nhiệm vụ giá trị bay lên. Mà liền ở Tô Tiêm Tiêm tưởng cự tuyệt Tô Liên thời điểm, đột nhiên cảm giác được bên người hiện một trận khí lạnh, khí áp đều trở nên thấp, không ngọn nguồn làm người cảm thấy áp bách cực kỳ. Tô Tiêm Tiêm tiểu biên độ vẫy vẫy tay, cự tuyệt Tô Liên, cả người đánh rùng mình một cái, sau đó xoay người, sờ sờ chính mình cánh tay thượng nổi da gà. Tô Tiêm Tiêm đột nhiên cảm thấy, này Tô Liên không làm không nháo, còn biến thành chi kỷ tiểu đáng thương lúc sau, giống như không như vậy chán ghét. Quả nhiên, tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền là trăm triệu không thể. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Có tiền cũng có thể là vai ác tiểu vai phụ biến thành chi kỳ hào muội muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiêm Tiêm tưởng xong lúc sau, cảm thấy này chung quanh khí áp giống như càng thấp, khí lạnh giống như càng nhiều. Tô Tiêm Tiêm trộm dùng dư quang ngắm một chút Khương Thác mặt, nhìn đến Khương Thác hiện tại tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra tới tựa hồ có chút không vui. Lãnh nàng đều muốn đánh một cái hắt xì, không thể a. Nàng đầu óc ý tưởng cũng không tiết lộ đi ra ngoài. Tô Liên đã từng hãm hại quá Khương Thác, Khương Thác đối Tô Liên khẳng định là không có hào cảm. Cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng, nàng nếu là đối Tô Liên biểu hiện ra thân thiện, Khương Thác khẳng định sẽ đối nàng gia tăng chán ghét giá trị, nàng không thể bị một cái tiểu vai phụ chuyện xấu. Tô Tiêm Tiêm nhìn lướt qua thư thượng nội dung, hiện tại nàng không cần vì khảo quá hảo mà yêu sầu. Cho nên hết sức chuyên chú cầm bút chọc chính mình đầu, nghĩ như thế nào cấp Khương Thác viết thư tình, phế vật hệ thống ấm áp nhắc nhở ký chủ cũng không thể tùy ý có lệ nga, cái gọi là thư tình, từ đóng gói đến viết nội dung đều phải phù hợp thư tình tiêu chuẩn, nếu hệ thống kiểm tra đo lường ra ký chủ có lệ nói, ký chủ sẽ được đến bắn ngược khen thưởng. Nói cách khác, ký chủ nghiêm túc hoàn thành nhậm nói sẽ đạt được khen thưởng, ký chủ có lệ nói. Này khen thưởng sẽ biến thành tương đối ứng sở khấu trừ thế giới dung hợp độ nga. Tô Tiêm Tiêm, nàng tiểu tâm tư lại bị nhìn thấu. Vì thế, Tô Tiêm Tiêm cũng chỉ có thể nghiêm túc cân nhắc thư tình tới. Nàng ở nguyên thế giới là cái cô nhi, cũng không có gì bằng hữu, cho nên cũng không có bị người thổ lộ quá, cũng không có sai quá người khác thổ lộ náo nhiệt. Ở nàng trong ấn tượng, thư tình hình như là phong thư đi, là tin phải có cái phong thư. Từ phong thư lấy ra một chương giấy, trên giấy lại viết thượng biểu bạch nội dung, này hẳn là liền không tính có lệ đi. Tô Tiêm Tiêm đem bàn tay tiến án thư đường, sau đó trực tiếp uy hiếp phế vật hệ thống, cho nàng biến ra cọ màu cùng tạp giấy. Phế vật hệ thống cũng chỉ có thể ủy khuất ba ba thao tác. Tô Tiêm Tiêm như là có được hộp bách bảo giống nhau trực tiếp lấy ra rất nhiều đồ vật, sau đó bắt đầu nghiêm túc lấy thước đo cùng bút ở mặt trên hòa. Tô Tiêm Tiêm lập tức nghĩ đến Khương Thác đưa cho nàng kia căn bút máy, hộp đều là bị nhân tinh tâm tranh vẽ quá, tràn ngập thành ý, nàng này phong thư tình, cũng liền tính là hồi báo Khương Thác kia phân tâm ý đi. Tô Tiêm Tiêm suốt bận việc hai tiết khóa, mà Khương Thác vẫn luôn ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi, chờ Tô Tiêm Tiêm tới hống nàng. Ngay cả tan học thời điểm đều ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi, làm bộ một bộ nghiêm túc đọc sách bộ dáng. Tô Tiêm Tiêm chẳng lẽ không nghe được nàng cái kia hảo muội muội ở châm chọc nàng sao? Hảo á, liền nửa câu công đạo lời nói đều không nói, thật sự là tỉ muội tình thâm, hoàn toàn quên đã từng phát sinh quá sự. Khương Thác ngày thường kia trương không có gì biểu tình mặt, giờ phút này hơi hơi cau mày, nếu là nhìn kỹ, có thể nhìn ra tới miệng ba có chút không vui, như là một con tạc mao, vẫn luôn chờ thuận mao, lại nửa ngày đợi không được chủ nhân tới hồ ly. Mắt thường nhìn ra tới nôn nóng, hơn nữa đều phải tức giận, trả thù tính kéo chính mình mao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nhìn đến Tô Tiêm Tiêm không thể hiểu được không biết ở bận việc cái gì. Khương Thác vẫn luôn đều phân tâm dùng dư quang nhìn lén, thẳng đến Tô Tiêm Tiêm thủ hạ đồ vật dần dần có hình thức ban đầu. Một cái phấn nộn phong thư, mặt trên còn dán màu toàn, còn vẽ đại đại tình yêu, thoạt nhìn tinh xảo lại xinh đẹp, sống thoát thoát giống một phong thư tình. Sau đó Tô Tiêm Tiêm còn lấy ra một chương giấy rất là nghiêm túc ở mặt trên viết cái gì. Khương Thác lông mày nhăn càng khẩn, Tô Tiêm Tiêm đây là phải hướng ai thổ lộ, thật xấu. Ở đệ tứ tiết khóa, mau tan học khi, Tô Tiêm Tiêm đột nhiên nghe được Khương Thác phun ra hai chữ. Xấu, thứ gì xấu, Tô Tiêm Tiêm có điểm không thể tin được chính mình lỗ tai. Hơn nữa nàng giống như còn nghe được Khương Thác như có như không hừ một tiếng. Đệ tứ tiết khóa tan học lúc sau đó là nghỉ trưa thời gian, mọi người đều sẽ đi ăn cơm. Nhưng chờ đến sắp tan học thời điểm, chủ nhiệm lớp đi đến, làm nhậm khóa lão sư đi trước. Các bạn học. Trong chốc lát chúng ta ban sẽ đến một vị, từ khác cao trung đến chúng ta trường học tới, tiến hành thi đại học huấn luyện hướng thứ tân đồng học. Từ chiều nay bắt đầu, nàng liền phải cùng chúng ta ban đồng học cùng nhau đi học. Hơn nữa vị đồng học này cùng chúng ta ban Khương Thác đồng học rất quen thuộc. Chờ nàng tới, Khương Thác đồng học hảo hảo mang nàng hiểu biết một chút chúng ta trường học đi. Tô Tiêm Tiêm nghe không vào lão sư lời nói. Nghĩ như thế nào mới có thể đem này bổn thư tình lấy thích hợp lý do cùng lấy cớ cấp Khương Thác, phế vật hệ thống thỉnh ký chủ ở Khương Thác trước mặt lớn tiếng đọc diễn cảm thư tình, hơn nữa muốn thanh âm và tình cảm phong phú, trào dâng mênh mông. Tô Tiêm Tiêm, thật cảm ơn ra chủ ý này, vì thế ở chủ nhiệm lớp nói xong tin tức tính toán rời đi, các bạn học cũng nóng lòng muốn thử chờ chuông tan học vang lên, sau đó lao ra phòng học môn đi đoạt lấy cơm thời điểm. Tô Tiêm Tiêm đột nhiên giống như hỏa tiễn giống nhau đứng lên. Tô Tiêm Tiêm mặt nghẹn đỏ bừng, xấu hổ muốn cắn chính mình đầu lưỡi. Cái này phế vật hệ thống liền không tưởng nàng hảo. Vì thế ở toàn ban đồng học sai biệt trong ánh mắt, Tô Tiêm Tiêm cầm lấy chính mình trên bàn hồng nhạt phong thư, kiểu tay hoa lan, cực kỳ có nghi thức cảm mở ra, lấy ra bên trong nội phong thư tình. Khương Thác đồng học, có chút lời nói ta tưởng cùng ngươi nói thật lâu, ngươi lớn lên thật xinh đẹp. Tinh xảo mắt phượng, no mãn cây chán, bạch đến phản quang mặt, cao gầy dáng người, trương dương đuôi ngựa, tiêu chuẩn chứng ngỗng mặt, còn có hơi tiêm cằm cùng cặp kia đẹp môi mỏng, ngươi nơi trốn đều là hoàn mỹ, làm ta hâm mộ đến không được. Hơn nữa cùng ở lâu như vậy, ta phát hiện ngươi xinh đẹp bề ngoài là để cho người không thèm để ý một phương diện, ngươi tâm địa thiện lương, cùng người hiền lành, khóe miệng thượng tổng mang theo nhợt nhạt mỉm cười, làm việc nghiêm túc. Đãi nhân chân thành, mặc dù là ta đáy kém như vậy, cũng như cũ tận tâm tận lực giáo hội ta tri thức, ở ta không bị tín nhiệm thời điểm, dứt khoát kiên quyết đứng ở ta trước người, ngươi là trên đời này tốt nhất người, như là ánh sáng mặt trời cho ta hy vọng, làm ta tràn ngập động lực, như là ánh chiều tà, ôn nhu làm ta có thể an tâm ngừng lại thưởng thức, có thể cùng ngươi làm ngồi cùng bàn, là ta may mắn, bởi vì ngươi dạy dỗ làm ta lấy được ưu dị thành tích. Ta phi thường cảm tạ ngươi, hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiêm Tiêm hiện tại đã dùng chính mình ngón chân, moi ra so biệt thự gấp hai đại mộc ảo lâu đài. Đáng giận phế vật hệ thống, đến nỗi như vậy hố nàng sao? Có chút buồn nôn đồ vật viết ra tới còn hào, thật sự muốn mở miệng niệm ra tới, thật là làm người ra đầu tê dại. Cuối cùng cái này hơn nữa Tô Tiêm Tiêm như thế nào cũng nói không nên lời. Sớm biết rằng phế vật hệ thống làm nàng lớn tiếng đọc diễn cảm ra tới, nàng liền không viết một đoạn này. Tô Tiêm Tiêm giờ phút này trên mặt đỏ bừng, hoàn toàn là xấu hổ, nàng ra mặt tuy rằng hậu, nhưng cũng không phải không có luôn là có thể xuyên thấu. Mà trong ban khái CP đồng học hiện tại tất cả đều điên rồi, điên cuồng che lại miệng mình, để tránh làm chính mình tiếng cười phá hư Tô Tiêm Tiêm thông báo. Các nàng ánh mắt từ lúc ban đầu khiếp sợ. Đều chuyển biến thành CP điên cuồng, rốt cuộc nói Khương Thác thiện giải nhân ý, nói Khương Thác ôn nhu, chỉ khả năng đều là Tô Tiêm Tiêm tình nhân trong mắt ra tây thi. Cái gì bên miệng trước thiền mỉm cười, Khương Thác trừ kia vạn năm không hòa tan được băng giống nhau lạnh nhạt biểu tình, nơi nào có đệ nhị loại cảm xúc. Mà Khương Thác nhíu chặt mày đã bị vuốt phẳng, kia trương tràn ngập hiền lành biểu tình mặt, cũng thật sự treo lên nhợt nhạt mỉm cười, đầy người bị tạc lên hồ ly mao như là bị người vuốt phẳng giống nhau, mà kia cái đuôi cũng đắc ý rào rạt mà nhếch lên. Mà Khương Thác còn không có quên dùng chính mình dư quang liếc liếc mắt một cái Tô Liên. Chủ nhiệm lớp hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ nháo ra như vậy vừa ra. Hảo, hảo, chuông tan học tiếng vang lên, đại gia mau đi ăn cơm đi, người khác sự tình đều thiếu quản, quản hảo tự mình thì tốt rồi. Tô Tiêm Tiêm lúc này mới có cái dưới bậc thang, khái CP các bạn học cũng có chừng mực, không cho Tô Tiêm Tiêm quá khó coi, vì thế cũng một ùng chạy ra phòng học, từng người ăn cơm đi. Khương Thác như cũ ngồi ở trên chỗ ngồi, như là không nghe đủ giống nhau. Biểu tình thượng còn mang theo dư vị, chậm rãi mở miệng, nhàn nhạt hộc ra một câu. Rất xinh đẹp, Tô Tiêm Tiêm hiện tại ngón chân đầu đều moi đã tê dần, cả người không có sức lực giống nhau nằm ngồi ở ghế trên, phong thư rơi xuống ở Khương Thác trên bàn. Cũng không biết Khương Thác câu kia rất xinh đẹp, khen chính là nàng phong thư, vẫn là Khương Thác nàng chính mình mặt. Khương Thác đảo qua Tô Liên khiếp sợ mặt, khóe miệng hơi câu. Quanh thân đều bốc lên đắc ý rào rạt phao phao, nhưng là lại cưỡng chế chính mình đắc ý khóe miệng, phía sau kia vô hình đuôi cáo lại vui sướng vỗ. Sâu kín nói, thư tình như vậy chân quý, đặt ở ta trên bàn, nhưng đừng hỏng rồi, ta nhưng gánh, đãi, không, khởi. Tác giả có chuyện nói, Khương Thác cùng ta thổ lộ, này như thế nào không biết xấu hổ đâu, không được đắc ý phô trương mang thù, Tô Tiêm Tiêm sử dụng. Khương Thác vậy được rồi tương đương hừ tương đương, Tô Tiêm Tiêm lau mồ hôi, thời buổi này tránh điểm tiền thật không dễ dàng. Cách chương.